Chương 398, Lu Cờ Na hó lên trời sáng sớm hô hô hô. Lưu Phong Bình chậm hữu lực tiếng hít thở trong phòng vang lên, cũng không biết qua bao lâu, lông mi rung động dưới, chậm rãi mở mắt ra, Thụy Nhãn mông lung ngốc nhìn qua cái màn giường. Đây là nghĩ cách cứu viện về hệ lý ra ngày thứ ba, đêm hôm đó đi đường, đến Tây Dương Thành cũng đã là buổi sáng hôm sau 10 giờ hơn, cơm nước xong xuôi rửa mặt về sau. Liền đi hết nghỉ ngơi đi ngủ, cái này một giấc Lưu Phong tỷ liền ngủ đến ngày thứ ba buổi sáng. Quả nhiên vẫn là trong nhà ngủ dễ chịu. Lưu Phong còn buồn ngủ cảm thán, quay đầu nhìn về phía ngăn tủ, nghĩ đến thời gian mấy giờ. Quay đầu lại là nhìn thấy Phở Dì chính cùng tại hắn bên giường, mái tóc dài màu trắng bạc tản mát, lộ ra thiếu nữ tinh xảo khuôn mặt nhỏ, lớn lên lông vũ lô thai không đương thời. Thật sự là buổi sáng liền không kịp chờ đợi sao? Lưu Phong mắt trợn trắng, nghĩ cũng biết Phở Dì vì sao lại ở chỗ này, hẳn là muốn đi lên. Nô Phở Dì kiều tản mát ra ngộng, thanh âm, miệng còn nhuyễn động dưới, phảng phất ngộng thấy cái gì tốt ăn cái gì. Miệng có đi ngủ mới có thể hiện ra chân thực chính mình. A Lưu Phong nhìn qua thiếu nữ hồn nhiên bộ dáng, đưa tay kéo qua treo ở bên cạnh quần áo khoác, nhỏ choa nở dê ta y Phở Dì trên thân. Ừ, Phở Dì cảm nhận được trên thân ấm áp, chủ động dưới, chậm rãi mở mắt ra, liền thấy Lưu Phong rời đi hai tay, túi đầu nhìn qua trên thân áo khoác, theo miệng. Tỉnh lại ngươi, muốn hay không đi lên ngủ một hồi? Lưu Phong nhìn nói, hắn không nghĩ tới thiếu nữ nhạy cảm như vậy. Ừm. Phở Dì lãnh đạm gật đầu, sau đó liền thoát ý ỉa, thừa xuống nội ý ỉa, cũng chính là ca hiếm. Tại Lưu Phong ngốc kinh ngạc vẻ mặt bò lên giường, chui vào chăn bên trong, lộ ra nửa cái đầu ở bên ngoài. Lưu Phong nháy con mắt, cảm thụ được trong ngực thiếu nữ nhiệt độ cơ thể, không khỏi thở dài. Đây cũng là ai bảo ngươi cái gì Phở Dì mặt bị chăn mền ngăn trở, chỉ lộ ra lục sắc cổ ngơ ngác nhìn chằm chằm Lưu Phong. Cái yếm là ai cho ngươi? Lưu Phong hỏi, lần trước hắn còn không có trông thấy Phở Dì có, trọng yếu nhất là hắn căn bản không có phát minh cái yếm đi ra. An lị. Phở Dì lãnh đạm no y a, chẳng lẽ là thú nhị nương chính mình nghiên cứu ra được? Lưu Phong nhíu mày, như thế nhường hắn rất sửng sốt, cu nở dê rất là vui vẻ, thú nhị nương có dạng này sáng tạo cái mới năng lực. Suối nước nóng dùng. Phở Dì thản nhiên nói. Ây, Lưu Phong nghẹn lời, tốt à, hắn suy nghĩ nhiều. Đoán đều có thể đoán được nàng thú nhĩ nương khẳng định là bởi vì ngư cờ nho vấn đề, sau đó làm ra cái này cái hiếm tới chặn người ánh mắt. Ngươi tỉnh lại đến sớm như vậy, không ngủ được, chạy tới làm cái gì? Lưu Phong hiếu kỳ hỏi, hắn liếc liếc mắt đồng hồ báo thức, hiện tại mới buổi sáng 7 giờ rưỡi. Cái này Phở Dì đột nhiên vén chăn lên, ngồi thẳng người, xoay người sang chỗ khác, lộ ra toàn bộ chân bóng phía sau lưng. À, đây là Lưu Phong ngốc kinh ngạc nhìn qua Phở Dì phía sau lưng, nguyên chỉ có vết sẹo vị trí, thế mà mọc ra lông mềm như nhung lông vũ. Cánh. Phở Dì thản nhiên nói, trong giọng nói có từng điểm vui sướng, một lần nữa nằm tiến Lưu Phong trong ngực, mới lấy chăn mền một lần nữa đắp kín. Cánh bắt đầu mọc ra, thật sự là tốt. Lưu Phong khẽ cười nói, nàng biết thiếu nữ vì cái gì sớm như vậy tới. Đây là tới cùng hắn chia sẻ vui sướng. Ừm. Phở Dì mặt không biểu tình gật đầu, con mắt màu xanh lục thẳng tắp nhìn qua, phảng phất nói không phải nàng đồng dạng. Đây là vui vẻ sự tình, ngươi có thể hay không cười một chút? Lưu Phong một tay chống đỡ gương mặt, khỏe miệng lại cười nói, muốn cười nhiều một chút, cánh mới có thể dài càng nhanh. Cười. Phở Dì nghiêng đầu suy tư. Đu nờ dê, chính là cười. Tỉ như dạng này, Lưu Phong trong mắt lóe lên một tia cười xấu xa, bàn tay lặng yên vươn hướng thiếu nữ nách bên cạnh, đột nhiên động. Phở Dì mặt không biểu tình, lặng lặng nhìn qua Lưu Phong, phảng phất gai ngứa ngứa, cao không phải nàng nách đồng dạng. Tay Lưu Phong kiềm chế xoay tay lại, phong bế thiếu nữ gai ngứa hành động, bại hoàn toàn. Cười. Phở Dì rôi ra hai ngón tay ngón trỏ, phát họa lấy chính mình khoe miệng. Lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tiếu dung. Ngừng, không cười. Lưu Phong đưa tay quát ở Phở Dì miệng, này quỷ dị tiếu dung khiến lòng người run rẩy. Cánh, mọc nhanh nhanh. Phờ dị quay đầu tránh ra Lưu Phong tay, xoay người đi, dùng ngón tay trỏ phát họa lấy chính mình khỏe miệng. Lưu Phong nhịn không được mặt, đây cũng là cái gì thao tác ga nếu để cho thiếu nữ cả ngày đều phát họa lấy khỏe miệng, còn không biết sẽ hù đến bao nhiêu người đâu. Hắn đưa tay nắm ở phờ dì eo, ôm vào trong ngực, sờ lấy thiếu nữ cánh sau lưng, ôn nhu nói, cười, muốn thực tình tiêu dung, ngươi ăn vào đồ ăn ngon, trong lòng sẽ vui vẻ đi. Phương thức biểu đạt chính là cười. Phờ dì dừng lại phát họa miệng động tác, xoay người nhìn qua Lưu Phong, mở miệng nói, không hiểu. Không cần hiện tại hiểu, Luca Na Ho có thể để ngươi cười, ngươi liền sẽ hiểu. Lưu Phong bình tĩnh nói, ngón trỏ gậy thiếu nữ trên lỗ tai lông vũ. Phong bê thiếu nữ, quả nhiên vẫn là muốn mở ra nàng khúc mắc mới được, không phải căn bản sẽ không bung ra nghi ngờ, chớ nói chi là biểu đạt tâm tình mình. Hắn đang suy nghĩ phờ gì khúc mắc, hẳn là thiếu nữ tỷ tỷ, cũng không biết hai tỷ muội ở giữa xảy ra chuyện gì, hỏi thiếu nữ lại là hỏi không ra cái gì. Miệng. Phờ gì lãnh đạm gật đầu con mắt màu xanh lục nhìn qua ăn đứng đấy hóng ánh nước bọn, đột nhiên đưa tay ôm lấy Lưu Phong khỏe miệng, khẽ động bắt đầu. Ngươi làm cái gì vậy? Lưu Phong kinh ngạc nhìn qua Phờ gì, bị nàng động tác làm ngộng. Phờ gì mặt không biểu tình nhìn qua Lưu Phong, ngón tay lại là chơi hứng khởi, Lưu Phong khỏe miệng đắp lên câu, xuống câu, làm ra mấy loại làm quái dạ tử. Lưu Phong nháy con mắt. Nhìn qua phở gì có chút hăng hái nhãn thần, nhịn không được mắt trợn trắng, há mồm ngậm lấy thiếu nữ song ngón trỏ, ông thanh thở đạo, ngừng, không muốn chơi. Nha phở gì đóng băng rút ra ngón trỏ, đem trên ngón trỏ nước bọt tại Lưu Phong trên thân chùi chùi, ngửa đầu nhìn qua hắn, đạm mạc nói, lu cờ na ho đi lên trời Lưu Phong đến đi đằng ưng thành trước mấy phở gì lời nói, nhữ mày nói, đợi chút nữa đi khoa nghiên bộ nhìn xem. Nếu như đồ vật làm tốt, liền mang ngươi lên trời. Hiện tại đi. Phờ gì ngồi dậy, cầm lấy bên cạnh y phục mà cờ bắt đầu. Thật sự là từng cái mệt nhọc tiểu yêu tinh. Lưu Phong bất đắc dĩ nói, thiếu nữ lôi lệ phong hành, nhường hắn cũng không tốt lại nằm ý. Hễ lý giả cùng những cái kia các tinh linh cũng muốn an bài một chút.